Chàng rể quyền thế, chương 5249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho cô ta chết hàng trăm lần, cũng không có gì là quá đáng. Sau khi nghe đến cái tên Kubo Taro, tất cả những sát thủ đảo quốc trong sân này đều tràn đầy cuồng tín. Hiển nhiên đều cho là mình chú định có thể lật bàn. Mà Tạ Tiểu Băng nghe được cái tên này thì là một mặt vẻ sợ hãi. Rõ ràng, cô biết cái tên này đại diện cho điều gì và sức mạnh của hắn lợi hại như thế nào. Đó là tồn tại nhân vật mà Tạ Tiểu Băng không thể chống lại. Trong sân, chỉ có Bùi Nguyên Minh khẽ ngẩng đầu, cau mày nhìn người đàn ông đảo quốc kiêu ngạo và độc đoán này. Cái tên này quá bình thường, chính mình cũng không có ấn tượng nào. Xem ra, cũng không phải là đại nhân vật gì. Ba ca, ma bệnh ở Viễn Đông, không chịu nổi một kích, dễ bị tổn thương. Vẻ mặt lãnh đạm của Kubo Taro, không chỉ đánh vào mặt Tạ Tiểu Băng, mà còn đánh vào mặt của tất cả người đại hạ. Đồng thời, vào lúc này, khuôn mặt của Kubo Taro, rốt cuộc cũng khiến mọi người nhìn rõ. Chiều cao của hắn không cao lắm, cùng lắm chỉ khoảng 1.7 mét, nhưng cả người cũng toát ra khí chất lạnh lẽo. Nếu không phải bộ rear map trên môi có phần buồn cười, thì nhất định hắn có khí chất của một đại cao thủ giang hồ. Người như vậy, không chỉ tự cao tự đại mà còn vô cùng tự phụ. Nếu như không phải bọn người nam tử âm nhu triệt để rơi vào hạ phong, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Bùi Nguyên Minh viết xong chữ cuối cùng trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Taro Kubo. Vị đại cao thủ đảo quốc này xác thực có mấy phần khí độ, nhưng đáng tiếc, ở trong mắt anh, không có tên đảo quốc nào có thể lên sân khấu. Ngay cả kiếm thánh của gia tộc Miyamoto hồi đó, không phải cũng bị mình một bàn tay đập bay sao? Kubo Taro là cái thá gì? Lên, cùng nhau tiến lên. Nhìn thấy Tạ Tiểu Băng bại trận, giờ phút này, những người Tạ môn đến từ Tây Nam Thiên Môn trại đều nổi giận. Dù sao bọn họ lần này vương giả trở về là để thể hiện sức chiến đấu và giá trị tuyệt đối của mình. Sao lại có thể bị đánh bại như thế này? Trong khoảnh khắc tiếp theo, mười mấy cái gọi là cường giả đại cao thủ đồng thời gào thét mà ra. Chỉ là, không đợi bọn họ tới gần, liền nhìn thấy vẻ mặt khinh thường. Tay trái của Taro Kubo tùy ý vung lên, liền thấy một cỗ khí tức xuất hiện. Sernis, từng người Tạ gia này, mỗi một người đều là toàn thân chấn động, cổ tay đau đớn, trên cổ tay hiện lên một đường màu đỏ nhàn nhạt. Tất cả binh khí trong tay đều rơi xuống đất. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp trấn trụ những cái gọi là Tạ gia đại cao thủ này. Theo nhận thức của bọn họ, chỉ có một đời binh vương đỉnh phong mới có thể làm được đến bước này. Cách chương